Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Đô Fla làm bọ ngựa, Don Diêu làm hoàng tước. Hoa Lệ trong phòng, nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy rời đi. Lớn như vậy trên cái bàn tròn bày đầy tinh xảo ngon miệng đồ ăn. Phiêu hương khí tức trải tản ra đến, tràn ngập cả gian phòng. Don Diêu đứng ở cửa sổ một bên, trong tay bưng một ly sữa bò. Khục, ai bảo hắn còn vị thành niên đâu. Trẻ vị thành niên là không cho phép uống rượu. Vậy mà cao quý khí tức trong phòng, lại có một cái không hợp nhau ra hòa. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi còn biết cái gì? Trên cổ mang theo vòng cổ nam tử, nguyên song đao băng hải tặc thuyền trưởng Rengar, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Don Diêu. Muốn biết ngươi rất khó a. Don Diêu lôi kéo khóe miệng cười cười. Nếu là tại bình thường hắn căn bản sẽ không để ý một cái liền thuyền trưởng đều chưa từng có ức. Băng hải tặc, đại hải tặc thời đại tiến đến. Dạng này băng hải tặc nhiều vô số kể. Bất quá bởi vì song đao băng hải tặc đặc biệt, hoặc là nói vận khí của bọn hắn quá tốt rồi, lại có thể đạt được lệnh ngũ lão tinh đều chạy theo như vịt trái ác quỷ ốp ốp no mi. Cho nên, song đao băng hải tặc, xuất sinh Nam Hải, từ hai vị không phải thân huynh đệ càng giống như thân huynh đệ hải tặc trước hết nhất thành lập. Cũng chính là song đao băng hải tặc thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Chó săn Rengar, huyết đường Lang Kazik, một đường từ Nam Hải mà đến. Hai người thực lực phi thường cường đại. Cho dù là tiến vào đại hải trình cũng không có đụng phải nhiều ít ngăn trở. Thậm chí chiêu thu càng ngày càng nhiều thuyền viên lớn mạnh song đao băng hải tặc. Thẳng đến, chấm ngoặc kép, tại cái nào đó hòn đảo đạt được vui mừng ngoài ý muốn. Một viên giá trị liên thành trái ác quỷ, thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng ở giữa phát sinh khác nhau. Rengar cùng Kazik ở giữa cụ thể chiến đấu, Don Diêu cũng không rõ ràng. Bất quá từ trước mắt tình huống mà nói, Rengar chiến bại không thể nghi ngờ. Huynh đệ ngươi Kazik vì thủ tín chính phủ thế giới, cho nên đưa ngươi giao cho hải quân. Nói đến nơi này, Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Về phần ngươi vì cái gì cuối cùng hội rơi xuống Sen Salus trên tay, không cần nghĩ đều biết là hải quân đưa ngươi bán cho hắn. Sau đó số tiền này thì thành giao dịch khổng lồ tài chính bên trong một bộ phận. Don Diêu lời nói như là từng đợt ma âm, kích thích Rengar trong thân thể mỗi một cái tế bào. Rengar giữ im lặng nghe, nhìn như yên lặng dưới khuôn mặt kỳ thực giống như mãnh liệt sóng cả đang lan lộn. Trên thực tế, từ Don Diêu kêu lên tên của hắn một khắc này, nội tâm của hắn liền đã không còn bình tĩnh nữa. Mà khi Don Diêu rõ ràng như thế nói ra lai lịch của hắn cùng quá khứ, người rốt cuộc là ai? Rengar vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Don Diêu, như là thân lâm kỳ cảnh nhìn thấy về sau diễn thuyết. Không có một câu là giả. Don Diêu sắp nổi bạo khí, cái nút cao cao quăng lên, sau đó lại trở xuống đến tay. Rengar trái tim cũng đi theo lúc lên lúc xuống. Sợ Don Diêu một cái không có nhận trụ khởi bạo khí rơi trên mặt đất đè lại cái nút. Đột nhiên, Don Diêu ném động cho nổ khí động tác một trận. Sắp nổi bạo khí một mực bóp trong lòng bàn tay. Người muốn tự do a? Tràn ngập dụ hoặc thanh âm truyền vào Rengar trong tai, tràn vào đại não kích thích trong thân thể của hắn mỗi một cây thần kinh. Tự do, đã từng có thể đụng tay đến chi vật, bây giờ lại là xa không thể chạm. Ta thật còn có thể thu hoạch được tự do a? Rengar dưới đáy lòng như thế hỏi lại chính mình. Ta cho rằng là cá nhân đều muốn tự do, nhất là ngươi Rengar. Don Diêu rõ ràng bắt được Rengar đáy mắt lóe ra quang mang, không cam lòng quang mang. Người muốn nam nhân kia chết, ta nói đúng không? Don Diêu mắt sáng lên, mười phần tự tin cười nói. Người nghĩ như thế nào? Rengar hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu. Don Diêu ánh mắt rơi vào trên cái bàn tròn, rực rỡ muôn màu một bàn mỹ vị câu đến làm cho người chảy dòng nước bọt. Hương khí truyền vào Rengar trong lỗ mũi. Tại theo bản năng thuận Don Diêu ánh mắt nhìn sang, Rengar bụng bất tranh khí, cô vừa gọi. Lạnh lẽo bầu không khí trong nháy mắt biến thành lúng túng. Rengar đen gương mặt bên trên đều là vẻ xấu hổ. Vốn là vì ngươi chuẩn bị. Ăn no rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Don Jiu lung lay trong chén sữa bò. Uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, Rengar nhưng lại không động làm. Chỉ là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Don Jiu. Nóng rực ánh mắt tựa hồ muốn đem Don Jiu cho xem thấu. Thế nào? Sợ bị hạ độc chết. Don Jiu thấy thế. Lông mày nhíu lại suy âm thanh cười nói. Rengar mí mắt trầm xuống. Đặt mông tọa hạ rộng mở cái bụng. Hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh lấy phong quyển tàn vân chi thế cuốn sạch lấy cả chương bàn tròn. Rầm rầm, sóng biển vút mạn thuyền. Một chiếc quân hạm từ quần đảo Sabaody 60 hào cây đước địa khu xuất phát. Trực tiếp hướng phía thánh địa Mariezoa phương hướng mà đi. Một chỗ yên lặng hải cảng. Đối diện Mariezoa phương hướng. Dofla, muốn hành động sao? Diamante đi đến một cái mang theo màu đỏ kính mắt thanh niên bên người. Ngừng âm thanh hỏi, không cần phải gấp, quần đảo Sabaody khoảng cách Mariezoa vẫn là có một khoảng cách. Doflamingo ôm lấy khóe miệng, phất phất quái tiếu, dừng một chút, Doflamingo thu liễm lại bên miệng cười quái dị. Don Jiu người đâu? Hắn giống như đã không còn quần đảo Sabaody. Phụ trách số một cây đước sàn bán đấu giá Trebon, đồng thời cũng là Don Quixote gia tộc tại quần đảo Sabaody người tổng phụ trách. Hiểu rõ nhất quần đảo Sabaody tình báo tự nhiên là Trebon. Nghe được Trebon trả lời, Doflamingo hiển nhiên là không hài lòng. Tên kia rời đi quần đảo Sabaody rồi. Đi đâu? Tại gặp qua Sen Salus về sau. Don Jiu đáp lấy độ mang thuyền rời đi. Hẳn là tiến về đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân, Doflamingo khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Đảo ngư nhân chi hành hắn là biết đến. Chỉ là hắn coi là Don Jiu sẽ ở quần đảo Sabaody chờ hắn cầm lại món đồ kia. Chí ít cũng phải xác nhận hắn đắc thủ tin tức a. Gấp gáp ra hòa, được rồi, chúng ta lên đường đi. Theo Doflamingo tiếng nói rơi xuống. Don Quixote gia tộc ba tên cán bộ tối cao cùng Doflamingo bốn người cưỡi một chiếc tàu nhanh lặng. Yên không một tiếng động đi theo. Nhưng mà, bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào đoán được. Ngay tại tàu nhanh rời đi bến cảng không đủ một khắc đồng hồ thời gian. Lan lộn sóng biển đột nhiên như là nước sôi đồng dạng điên cuồng bốc lên bọt khí tới. Soạt một tiếng, một cái quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Lại là một chiếc cỡ trung độ màng chiến hạm. Sen Salus có đôi khi vẫn là rất đáng tin cậy sao? Don Jiu đứng ở đầu thuyền. Phủi tay bên cạnh lan can. Mặc dù không phải cỡ lớn nhất chiến hạm. Nhưng là hải quân bên trong tân tiến nhất chiến hạm. Vì che giấu tai mắt người. Phụ trách vận chuyển ốp ốp Nomi quân hạm tại vẫn là phổ thông quân hạm. Bên ngoài chỉ xứng chuẩn bị một tên thiếu tướng. Lấy Doflamingo bốn người thực lực. Đối phó đám kia hải quân là không có vấn đề. Chỉ khi nào giấu ở chỗ tối những tên kia xuất thủ. Doflamingo bọn người đoán chừng sẽ rất phí sức. Chỉ ít không có khả năng hoàn toàn không đi dò tin tức. Don Jiu vì sao lại đi gặp Sen Salus? Chó săn Rengar bất quá là nhân tiện. Mục đích chủ yếu chính là vì giải quyết chính phủ thế giới giấu ở người trong bóng tối. Tục ngữ nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.